chồng độc tài cứ cưỡng hôn tôi. Chương 296, góc chuyện audio.com. Chương 296, ngạc nhiên Lục Kiến Nghi, nếu em muốn hủy hoại khuôn mặt của chị sẽ chết ngay bây giờ, như vậy thì em sẽ bị buộc tội giết chị gái và trở thành tội đồ của nhà họ Lục. Lục Kiến Nghi cười nhạo một tiếng, căn bản cũng không quan tâm chút nào. Mạng của cô ta trong mắt anh giống như một sợi lông mà thôi. Nếu chị không muốn sống nữa, tôi cũng không ngại thêm một con rùa khác, như vậy, trên mặt chị sẽ có một con cóc trên mặt trái và một con rùa trên mặt phải. Nó thực sự rất đối xứng. Lục Kiều Sam tức giận, cô ta chỉ biết nguyền rùa. Lục Kiến Nghi, cả gia đình sẽ không tha thứ cho cậu, thực sự tàn nhẫn, vô tình vô nghĩa. Cậu sẽ bị kết án vì đã giết chị gái mình vì một tên khốn đứa con gái thấp kém, hèn hạ này. Lục Kiến Nghi khịt mũi và nói, tôi chỉ làm việc chính đáng, thay trời hành đạo mà thôi. Người đàn ông mặc đồ đen đặt máy xăm lên, mọi thứ đã sẵn sàng. Lục Kiều Sam trừng mắt nhìn kim châm khủng khiếp, cô ta kinh hãi gào thét đến mức khàn cả giọng, dùng hết sức nói. Cứu mạng, mẹ cứu con, Lục Kiến Nghi sắp giết con, cứu mạng. Cô ta thét chói tai, âm thanh chấn động. Trong lúc tuyệt vọng, cơ thể cô ta vặn vẹo cố gắng thoát ra, giống như một con rắn độc bị nĩa sắt siết cổ, giãy giụa đến chết. Phin giữ cô ta lại sau đó không cho cô ta có cơ hội nhúc nhích, người đàn ông da đen dùng kim đâm vào mặt cô ta, khi cơn đau bắt đầu truyền đến, cô ta kêu lên thất thanh. Tôi sai rồi, Lục Kiến Nghi, đừng làm hỏng khuôn mặt của tôi đã sai. Tôi không dám nữa, sắc mặt Lục Kiến Nghi vô cùng lạnh lùng, không có chút nhiệt độ, giọng nói giống như tảng băng, toát ra sự lạnh lẽo thấu xương. Nếu nói dối quá nhiều, sẽ không ai tin chị đâu. Lần này là sự thật, tôi thề, cô ta khóc trong tuyệt vọng. Hoa Hiền Phương đi tới, nói, chồng à, con cóc này không thể đâm vào mặt, như vậy cô ta sẽ bị hủy đi nhan sắc, không thể lấy chồng, đến lúc đó, cô ta chết ở nhà họ Lục, chúng ta sẽ gặp rắc rối hơn. Lục Kiến Nghi sờ sờ cằm, em nói cũng đúng, vậy chúng ta đổi chỗ khác đi. Lục Kiều Sam tuyệt vọng lắc đầu, tôi không muốn bị xăm, tôi không muốn châm chích ở bất cứ đâu, làn da trắng mịn không tì vết của cô ta không thể nào xuất hiện khuyết điểm. Ánh mắt băng giá của Lục Kiến Nghi giống như một lưỡi dao sắc bén, lướt qua trên mặt cô ta để xem xét. Anh biết rất rõ cô ta không thể thay đổi bản tính đó được, nếu không dạy cho cô ta một bài học nhỏ thì cô ta sẽ ngày càng xấu xa hơn. Đâm vào cánh tay, anh ra lệnh, giọng nói lạnh như băng, người mặc đồ đen tháo máy xăm ra để di chuyển xuống cánh tay. Lục Kiều Sam vừa khóc vừa la hét, toàn bộ quá trình cô ta không ngừng giãy giụa. Khi đã xăm xong hình con cóc, cổ họng cô ta như chết lặng đến mức suy sụp tinh thần, bùn rùn tay chân trên ghế, thở hồng hộc. Con cóc tuy nhỏ, nhưng sống động như thật, bộc lộ hết tất cả sự xấu xí ra ngoài. Khi sợi dây được cởi trói, Lục Kiều Sam từ trên ghế nhảy dựng lên, hung hăng nhìn anh, hai mắt cô ta đỏ bừng, trợn lớn như sắp lồi ra ngoài. Lục Kiến Nghi, tôi sẽ nói cho mẹ biết chuyện này, cậu cứ chờ xem. Sau khi khàn giọng chửi bới, cô ta lảo đảo đi ra bên ngoài. Tên ca đã theo dõi tất cả những điều này, anh ta run lên vì sợ hãi, cảm giác ớn lạnh trong lòng càng dâng lên. Không hổ danh là cậu chủ số 1 ở thành phố Long Minh, máu lạnh vô tình, thật là kinh khủng. Cuối cùng Lục Kiến Nghi cũng chuyển sự chú ý sang anh ta. Góc chuyện audio.com, tên này chặt ngón tay, cắt đứt gân của chân tay, sau đó đưa cho đội cảnh sát hình sự. Mệnh lệnh lạnh lùng và ngắn gọn khiến tâm hồn tên ca sợ hãi. Tôi chỉ lấy tiền của cô ta và giúp người khác giải trừ tai họa. Chỉ cần anh có thể buông tha cho tôi sẵn sàng trung thành với anh và giúp anh kiểm soát toàn bộ tập đoàn Alpha. Lục Kiến Nghi cười một cách khinh bỉ, tôi lấy tập đoàn trộm cắp của các anh thì có ích lợi gì? Chúng tôi không phải chỉ biết trộm đồ, tập đoàn Alpha có đầy đủ các tài năng, không chỉ là kẻ trộm mà còn có cả tin tặc hóa trang và nhà phát minh. Nếu anh có thể kiểm soát họ, nó sẽ giúp anh củng cố sức ảnh hưởng của mình ở nước ngoài. Tên ca nói, Lục Kiến Nghi nhướng mày, như có điều suy nghĩ qua lời nói của anh ta, nhưng thay vì đưa ra quyết định ngay lập tức, anh mở hộp lấy ra chiếc vòng cổ bên trong ra. Chỉ liếc mắt một cái, anh lộ ra vẻ kinh ngạc. Đây không phải là viên kim cương màu hồng. Phin nghe thấy vậy thì chấn động, đây là anh ta đưa cho Lục Kiều Sam, cô ta không thể có thời gian thay đổi được. Tên này đưa dây chuyền cho Lục Kiều Sam, có khi nào đó là giả không? Lão ca giật giật dữ dội. Sợi dây chuyền mà anh ta trộm cứng rắn như vậy thật ra là giả sao? Tôi chưa từng động tay động chân, đây là thứ tôi đã lấy trộm từ kho bạc của các người. Phin nắm lấy cổ áo anh ta, nếu anh dám nói dối, tôi sẽ cắt lưỡi anh ngay lập tức. Tên ca dùng mình, lắc đầu mạnh mẽ, tôi không nói dối, trộm cũng có đạo đức của kẻ trộm. Tôi có đạo đức nghề nghiệp và sẽ không bao giờ coi những gì khách muốn làm của riêng mình. Hoa Hiền Phương bình tĩnh cầm lên, cô nhấp một ngụm trà xanh trên bàn cà phê, và sau đó cẩn thận nói. Anh ta thực sự không nói dối, chiếc vòng cổ trong kho bạc là hàng giả. Khóe miệng Lục Kiến Nghi run lên, anh nhìn cô với ánh mắt khó tin. Có phải có chuyện gì mà em chưa cho anh biết không? Hoa Hiền Phương ho khan một tiếng. Thật ra ngay từ đầu em đã không tin Lục Kiều Sam thực sự muốn hòa giải với em. Chắc cô ta cũng muốn lừa dối khi nhờ em làm sợi dây chuyền này. Cho nên em không dám xem nhẹ. Sau khi làm xong sợi dây chuyền, em lại làm một cái giả khác. Em mang cái giả cất vào kho bạc còn cái thật được bí mật mang về, để trong két sắt trên lầu. Lục Kiến Nghi đỡ chán, anh có thể biết được bất cứ chuyện gì, vậy mà đến cuối cùng lại bị chính vợ mình qua mặt. Hoa Hiền Phương, sao em không nói thật với anh về vấn đề quan trọng như vậy? Giọng điệu của anh xen lẫn sự tức giận, anh có vẻ hơi bực bội. Hoa Hiền Phương lè lưỡi, em nói ra điều đó, thì chắc chắn anh sẽ không cho người điều tra, đến lúc đó Lục Kiều Sam cũng sẽ không lộ ra cái đuôi hồ ly. Dù sao chơi đùa với cô ta như vậy, thật sự vui vẻ. Lục Kiến Nghi nâng tay lên xoa xoa đầu cô, giờ khóc giờ cười. Nghịch ngợm, Phin cười tủm tỉm nói. Cậu chủ, cái này gọi là hồ phụ sinh hồ tử. Tên ca ngẩn người bên cạnh, cái này có thể coi là ma cao một thước, đạo cao một trượng không? Người phụ nữ của Lục Kiến Nghi không hề tầm thường. Hoa Hiền Phương đưa mắt về phía anh ta. Nói đi, là ai đã ở bên trong tiết lộ cho anh? Là nhân viên bảo vệ Vương Túc. Tôi đã đưa cho anh ta 350 triệu, vì vậy anh ta đã tìm được dấu vân tay từ anh Cao để mở cánh cửa bên ngoài kho bạc. Anh ta đã mở cửa cho tôi cũng dùng máy in 3D để làm một chiếc mặt nạ cho giống anh Cao, và dễ dàng vượt qua hệ thống quét mặt cuối cùng. Tên ca thành thật giải thích bày tỏ lòng chân thành của mình với họ. Gocchuyenaudio.com Lục Kiến Nghi vẫy tay với Phin và yêu cầu Phin hạ gục anh ta trước. Còn chuyện sống chết thì phải phụ thuộc vào biểu hiện của anh ta rồi. Sau khi cánh cửa bị đóng lại, anh búng nhẹ lên trán Hoa Hiền Phương. Về sau nhất định phải thành thật thẳng thắn với anh, không được che giấu. Hoa Hiền Phương làm mặt quỷ với anh, đây không phải là chuyện bất ngờ sao? Cách chương.